Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 65, C65, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chấn đã nghe hiểu ý của người đàn ông trung niên. Cũng hiểu tại sao người mà ông ta đã hẹn lại không tới. Cái gì mà anh em ruột thịt hay ngoại hình giống nhau? Chẳng qua là người đàn ông trung niên này đang lấy cớ giúp ông ta thôi. Có vẻ là gần đây, Tô Ngự đang được ai đó che chở. Cho nên bạn bè ông ta ở thủ đô này mới không muốn qua lại với ông ta nữa. Ông ta cẩn thận suy nghĩ lại. Bản thân là một thương nhân. Nuôi Tô Ngự 17 năm. Đối xử với cậu không tệ. Lúc cậu rời đi cũng vẫn cho tiền. Cũng không phải không có chút tình cảm nào. Muốn nhận lại về nhà họ Tô cũng được. Chỉ có điều, ông ta cúi đầu thở dài. Vì chuyện đứa nhỏ mà vợ tôi vô cùng ghét Tô Ngự. E là không thể nhận lại nó được. Thấy dáng vẻ Tô Chấn chẳng có chút chí khí như vậy. Người đàn ông trung niên cũng chẳng buồn khuyên nữa. Ông ta chỉ nghĩ, một đứa nhỏ nuôi 17 năm dòng. Làm sao có thể nói đuổi ra liền đuổi ra luôn như thế. Trung tâm thương mại, cuối cùng Tô Ngự cũng nhận ra niềm vui của việc mua sắm. Mặc dù là dùng tiền của Tống Quân Ngật để mua đồ cho anh. Nhưng cảm giác thực sự rất vui. Hơn nữa cậu còn mua không ít đồ cùng loại cho mình. Có lúc cậu muốn cầm đồ lên, nhưng chỉ dùng một bàn tay lướt qua rồi thôi. Nhưng chẳng biết Tống Quân Ngật đã cầm lên cho cậu từ khi nào. Tống Quân Ngật đưa tay ra. Em lấy cái này đi. Lúc đầu Tô Ngự còn hơi bối rối. Nhưng sau khi nghe được lời này của Tống Quân Ngật, đầu óc cậu như ngừng hoạt động. Cảm thấy đầu ngón tay mình bây giờ nóng bừng. Cậu cẩn thận đặt tay mình lên tay Tống Quân Ngật. Tay được hơi ấm nơi tay anh bao bọc. Chỉ có thể nghe thấy bản thân khẽ nói. Vâng, cậu cầm đồ lên. Họ đi mua sắm cả buổi sáng. Đến giữa trưa mới dần thấy mệt. Tô Ngự gọi tài xế tới rồi cùng Tống Quân Ngật ra ngoài. Bởi vì buổi trưa càng đông người hơn. Trong đó có rất nhiều cặp đôi đi ngang qua. Tô Ngự nhìn họ đi vào trung tâm thương mại. Trong lòng nghĩ tới điều gì đó. Trên lầu có nhà hàng và rạp chiếu phim đó. Mình lên xem không anh? Tô Ngự nhìn Tống Quân Ngật. Ánh mắt hơi chờ mong. Tống Quân Ngật cảm thấy như có chiếc lông chim nhỏ cọ cọ trong lòng. Hơi ngứa, yết hầu anh khẽ chuyển động. Ừ, nghe được câu trả lời. Tô Ngự vui lắm. Cậu và Tống Quân Ngật để đồ lên xe rồi lên tầng trên. Tầng trên có rất nhiều nhà hàng cao cấp. Có lẽ vì trước đây Tô Ngự hay bị đói nên giờ rất thích đồ ăn. Sau khi đặt vé xem phim thì đi ăn luôn. Giờ mới 12 rưỡi. 1 rưỡi mới chiếu phim mà. Họ còn 1 giờ để ăn. Khẩu phần ăn trong các nhà hàng cao cấp không lớn nhưng cách trình bày rất đẹp mắt. Tô Ngự giơ điện thoại lên chụp ảnh. Vô tình chụp được cổ tay Tống Quân Ngật. Tô Ngự rất hài lòng với màn vô ý thể hiện tình cảm này. Cậu nhìn bức ảnh và cười khúc khích. Cất điện thoại đi. Thấy cậu trai bàn bên đang giúp bạn gái bóc vỏ tôm. Cậu cũng cầm một con tôm lên. Muốn bóc vỏ cho Tống Quân Ngật. Vừa cầm tôm lên. Tống Quân Ngật đã nắm lấy cổ tay cậu. Để anh làm. Tô Ngự cảm thấy giọng điệu anh vô cùng dịu dàng. Tống Quân Ngật cầm lấy con tôm. Bóc vỏ trong chốc lát rồi đưa vào miệng Tô Ngự. Tô Ngự ngượng ngùng cắn một miếng. Không biết là vị ngọt của tôm hay vị gì khác mà cậu cảm thấy ngọt ngào như vừa uống một lon nước mật ong vậy. Tô Chấn bảo Tô Tử Kính về trước. Người đàn ông trung niên đưa Tô Chấn đến nhà hàng mà ông ta thường đến cùng người tình trẻ. Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Có tầm nhìn khá đẹp. Lâu lắm chúng ta không gặp nhau nhỉ. Lúc trước cậu học ở thủ đô, ngày nào chúng ta cũng đi chơi cùng nhau. Không biết giờ cậu còn nhớ những ngày tháng đó không? Người đàn ông trung niên nói. Nhớ đến tuổi trẻ, Tô Chấn cũng hơi cảm khái. Sở thích lúc trẻ của tôi cũng chẳng thay đổi nhiều. Mà thực ra trừ chúng ta ra thì chẳng có thứ gì thay đổi đâu. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Đúng là vậy, bước vào nhà hàng. Họ được người phục vụ dẫn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Hầu hết những người xung quanh là các cặp đôi và người nổi tiếng trên mạng. Hai người đàn ông trung niên thì cũng chẳng có gì. Nhưng sẽ không tránh khỏi những câu cảm thán như thanh niên bây giờ. Thực ra Tô Chấn và người đàn ông trung niên tuy hiếm khi liên lạc nhưng hồi đi học lại là bạn thân nhất. Tuy nhiên, sau đó mối quan hệ này đã nhạt dần sau khi một người ở lại thủ đô. Còn người kia trở về tỉnh G, nhưng giờ cũng có khá nhiều chuyện để ôn lại. Trò chuyện một hồi, đồ ăn họ gọi lần lượt được bưng lên. Sau khi dùng xong, Tô Chấn kéo khăn ăn. Rồi ngẩng đầu thì thấy hai bóng người sắp rời đi cách đó không xa. Tô Ngự và Tống Quân Ngật ăn xong thì cũng gần đến giờ. Rạp chiếu phim ở ngay cạnh nhà hàng. Tô Ngự muốn mua chút bỏng ngô mang vào rạp phim. Sau khi thanh toán hóa đơn, họ đứng dậy bước ra ngoài. Hoàn toàn không hề trông thấy Tô Chấn đang ngồi bên cửa sổ. Tô Chấn nhìn bóng lưng của hai người này. Lại nhìn hai bàn tay đan vào nhau. Trong đầu như bị cháy máy. Người đàn ông trung niên nhìn theo tầm mắt ông ta. Cũng trông thấy Tô Ngự và Tống Quân Ngật. Suýt nữa ông ta đã nhảy dựng ra khỏi bàn ăn rồi bước lên. Nhưng vì có bạn học cũ ở đây nên cố nhịn xuống. Người vừa rồi là Tô Ngự sao? Tô Chấn giật mình. Ông ta không ngờ lại gặp Tô Ngự ở đây. Cậu còn đi cùng một người đàn ông nữa. Người đàn ông trung niên trả lời. Trông rất giống. Khi thấy bóng lưng, ông ta đã nhận ra Tống Quân Ngật. Vì không ai có thể bắt chước được loại khí chất này. Người đàn ông đi cùng nó là ai? Tô Chấn cẩn thận hỏi thăm. Cuối cùng thì người đàn ông trung niên cũng không thể ngồi yên được nữa. Ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đó là một nhân vật lớn mà mọi người ở thủ đô giờ đều muốn lấy lòng. Tôi phải ra đó chào hỏi rồi gửi danh thiếp cho anh ta mới được. Nói xong, ông ta vội thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi nhà hàng. Tô Chấn nhìn bóng dáng vội vã của người bạn học cũ. Nhìn đống đồ ăn còn chưa chạm tới. Lưỡng lự một lát rồi cũng đi theo ông ta ra ngoài. Sau khi người đàn ông trung niên bước ra khỏi nhà hàng. Ông ta chạy về phía Tô Ngự và Tống Quân Ngật đang mua bỏng ngô. Chào sếp Tống, tôi là giám đốc điều hành của tập đoàn Hoàng Thị. Đây là danh thiếp của tôi. Mong anh có thể nhận lấy. Người làm kinh doanh luôn có thể kiêu căng ngạo mạn trước những người có địa vị thấp hơn mình. Nhưng cũng có thể khom lưng uốn gối khi gặp những người có địa vị cao hơn mình. Tô Ngự đang mua bỏng ngô. Không ngờ lại có người tới tìm Tống Quân Ngật. Tống Quân Ngật chỉ thờ ơ liếc ông ta. Sếp Hoàng vẫn đang giơ danh thiếp ra. Rạp chiếu phim đã có thông báo nhắc nhở. Đúng lúc là bộ phim mà Tô Ngự và Tống Quân Ngật định xem. Thấy phim sắp chiếu, Tô Ngự không khỏi nói. Anh nhận đi, thấy chán người đàn ông trung niên này căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Tô Ngự cũng hơi ngại. Tống Quân Ngật đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp. Nhận rồi, không hiểu anh đang trả lời người đàn ông trung niên hay trả lời Tô Ngự. Tô Chấn vừa lúc chứng kiến cảnh bạn học cũ của mình ăn nói khép nép đưa danh thiếp cho người đàn ông đi cùng Tô Ngự. Không biết có phải do lời thuyết phục của người bạn cũ sáng nay không mà giờ ông ta tự nhiên thấy Tô Ngự cũng hơi giống vợ chồng mình. Nhưng hẳn là không thể đâu. Đó chỉ là hiệu ứng tâm lý mà thôi. Cách chương.